Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1144, năng lực thông đạo. Ngươi thua, nói trong tay hàn quang kiếm, nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta thua, từ hôm nay, chúng ta Man Ngưu bộ lạc liền hiệu chung với ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh đem trong tay một nửa trường thương tiện tay ném đi. Sờ sờ cái cổ bên trên vết máu, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ lớn tiếng nói ra, rất tốt, ngươi đi theo ta. Tộc nhân của ngươi dưới trướng của ta huyết y vệ sẽ an bài tốt. Ngươi liền yên tâm đi. Nghe được Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền cùng Thái Dũng chào hỏi, để hắn mang theo huyết y vệ hảo hảo chiêu đãi Man Ngưu tộc nhân trong bộ lạc. Mà hắn thì mang theo Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh, hướng vết nứt không gian một cái lối đi bên trong đi vào. Ngươi tên là gì? Tiến vào thông đạo đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh dò hỏi. Man Ngưu, nghe được Dương Phong lời nói, tên kia Man Ngưu bộ lạc thủ lĩnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Man Ngưu, ngươi từ U Minh đại thế giới xuyên qua không gian khe hở, thuận lợi đến nơi đây, hẳn phải biết lưỡng giới trong lúc đó chính xác thông đạo đi. Còn có, ngươi đem U Minh đại thế giới phía bên kia tình huống cho ta đơn giản nói một chút. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, ta xác thực biết rõ lưỡng giới ở giữa chính xác thông đạo, nhưng mà cái lối đi này cực kỳ không ổn định, tùy thì đều có thể phá toái. Vì lẽ đó ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ đi trưởng khống cái lối đi này ý nghĩ đi. U Minh đại thế giới cái kia bưng nằm ở U Minh đại thế giới xa xôi chi địa, tên là Man Hoang Cao Nguyên, trừ một chút khoáng thạch bên ngoài, căn bản cũng không có vật gì khác, ngoại trừ mấy chục cái tiểu bộ lạc ở trong đó chật vật sinh tồn bên ngoài. Căn bản không có người nào chiếu cố, Dương Phong vừa mới nói ra. Man Ngưu liền đoán được Dương Phong ý nghĩ, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Man Ngưu, nếu có ta hiệp trợ, ngươi có nắm chắc hay không, đem Man Hoang Cao Nguyên bên trên mấy chục cái tiểu bộ lạc cho chiếm đoạt, để ngươi Man Ngưu bộ lạc biến càng thêm cường đại, đem Man Hoang Cao Nguyên nắm ở trong tay. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, Man Hoang Cao Nguyên bên trên mấy chục cái tiểu bộ lạc, mỗi một cái đều nắm giữ hơn 10 vạn nhân khẩu, nắm giữ một tên hoặc vài tên quy nhất cảnh đầu lĩnh và mấy vạn tinh nhuệ võ giả. Mong muốn đem bọn họ chiếm đoạt, trừ phi ngươi cho ủng hộ của ta đầy đủ cường đại. Nếu không thì chúng ta Man Ngưu bộ lạc căn bản làm không được. Đồng thời, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ đi cái chủ ý này đi. Vết nứt không gian ở giữa thông đạo cực kỳ không ổn định. Hôm nay còn có thể hành tẩu, ngày mai nói không chừng liền hỏng mất. Muốn xuyên qua không gian khe hở, nhất định phải nỗ lực thương vong cực lớn, căn bản được không bù mất. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta trước đi an bài các ngươi một chút Man Ngưu tộc nhân trong bộ lạc, cùng một chỗ xuyên toa không gian khe hở, đến U Minh đại thế giới bên kia đi. Ta tự mình nhìn xem U Minh đại thế giới tình huống bên kia, mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Nghe được Man Ngưu lời nói, Dương Phong trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói ra. Đằng sau, Dương Phong cùng Man Ngưu cùng một chỗ từ thông đạo ở trong đi tới, mang theo huyết y vệ cùng hơn vạn Man Ngưu tộc nhân trong bộ lạc, hướng về ngoài trăm dặm huyền thiết khoáng mạch phương hướng mà đi. Đến huyền thiết khoáng mạch sở tại địa đằng sau, Dương Phong liền đem Man Nhiêu tộc nhân trong bộ lạc dàn xếp tại Huyền Thiết trong mỏ quặng sinh hoạt, để 5.000 huyết y vệ đóng giữ Huyền Thiết khoáng mạch. Chính mình thì mang theo Man Nhiêu cùng một chỗ hướng về vết nứt không gian phương hướng mau chóng đuổi theo, một lần nữa trở về tới trong vết nứt không gian một cái lối đi về sau. Dương Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cực phẩm linh khí cấp bậc trường thương, đem đưa cho Man Nhiêu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cái này cực phẩm linh khí trường thương ngươi cầm dùng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nhiêu vội vàng từ Dương Phong trong tay tiếp nhận linh khí trường thương, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn vuốt ve đứng lên. Cái thanh kia cực phẩm linh khí trường thương thế nhưng là Dương Phong tại trong cổ thành siêu tập đến vũ khí một trong, tính năng vô cùng ưu lương, tại U Minh đại thế giới giá cả cực kỳ đắt đỏ, căn bản không phải Man Nhiêu có thể tiêu phí lên. Man Nhiêu, ta chuẩn bị tại vết nứt không gian thành lập một tòa thành trì, các ngươi Man Nhiêu bộ lạc có thể ở trong thành ở. Đợi đến đem thời cơ chín muồi thời điểm, ta sẽ để các ngươi Man Nhiêu bộ lạc khôi phục tự do. Tự do lựa chọn một khối thổ địa với tư cách bộ lạc trụ sở. Bất quá, trước đó, ngươi phải thật tốt phục tùng mệnh lệnh của ta, nghiêm túc vì ta làm việc. Hiểu chưa? Nhìn xem một khuôn mặt vẻ hưng phấn Man Nhiêu, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Man Nhiêu bộ lạc không có một cái thứ hèn nhát. Nói 102, tuyệt đối tin thủ hứa hẹn. Đã ngươi thắng ta, chúng ta Man Nhiêu bộ lạc liền hiệu chung ngươi. Thẳng đến ngươi tử vong ngày đó. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nhiêu một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Đây là một bình quy nguyên đan, ẩn chứa khổng lồ thiên địa nguyên khí. Ngươi cũng có thể hấp thu tu luyện, ngươi bây giờ liền phục dụng mấy khỏa, điều tức thân thể một cái, đem trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chúng ta tại xuyên toa không gian khe hở, đến U Minh đại thế giới cái kia bưng nhìn xem, hảo hảo kế hoạch một chút, đem Man Hoang cao nguyên bắt lại đến. Nghe được Man Nhiêu lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình quy nguyên đan, đem hắn đưa cho Man Nhiêu nói, tiếp nhận Dương Phong đưa tới quy nguyên đan, Man Nhiêu không có chút nào nói nhảm, trực tiếp phục dụng mấy khỏa, bắt đầu điều tức đứng lên. Thời gian nửa ngày đằng sau, Man Nhiêu mở ra hai mắt nhắm chặt, trạng thái thân thể khôi phục được trạng thái tốt nhất. Toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dương Phong nói. Đã ngươi mong muốn đi U Minh đại thế giới cái kia bưng nhìn xem. Như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, Man Nhiêu liền trước tiên hướng về thông đạo chỗ càng sâu đi. Mà Dương Phong thì theo sát tại Man Nhiêu sau lưng, dọc theo đường đi sâu thăm thẳm, hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong tại Man Nhiêu dẫn dắt phía dưới, xâm nhập đến dưới đất ngàn dặm, đi tới một cái chật hẹp năng lực thông đạo chỗ. Xuyên qua cái này năng lực thông đạo, liền có thể đến U Minh đại thế giới. Chỉ bất quá, cái này năng lực thông đạo cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể phá toái, đem bên trong hết thảy quấy vì nát bấy. Người nhất định phải đi U Minh đại thế giới. Nhìn xem chật hẹp năng lực thông đạo, Man Nhiêu một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng về Dương Phong dò hỏi. Chúng ta không có khả năng xui xẻo như vậy. Mới vừa tiến vào năng lực thông đạo liền phá toái đi. Nghe được Man Nhiêu lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng trước tiên bước chân, tiến vào năng lực trong thông đạo, dọc theo năng lực thông đạo, hướng về thông đạo một chỗ khác đi, làm Dương Phong xuyên qua dài đến 10 dặm hơn năng lực thông đạo đằng sau. tiến vào một cái cùng thiên hạ đại thế giới không sai biệt lắm tĩnh mịch thông đạo bên trong. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn xem một bên Man Nghiêu nói. Man Nghiêu, xuyên qua năng lực thông đạo không có bất kỳ cái gì nguy hiểm à? Các ngươi Man Nghiêu bộ lạc như thế nào sẽ ở đến vết nứt không gian thời điểm như thế mệt mỏi không? Chịu nổi, còn có không ít tộc nhân tử vong đây. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Ta nói qua, năng lực thông đạo cực không ổn định. Chúng ta Man Nghiêu bộ lạc tại năng lực trong thông đạo hành tẩu lúc. Năng lực thông đạo đung đưa kịch liệt mấy lần. Vô cùng cường đại cơn bão năng lượng. Để chúng ta Man Nghiêu bộ lạc người trực tiếp thiệt hại hơn phân nửa. Như thế nói, chúng ta vừa rồi tương đối may mắn. Vậy mà không có gặp phải cơn bão năng lượng. Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Chậm rãi nói ra, chúng ta vừa rồi rất may mắn. Hy vọng, chúng ta trở về thời điểm, còn có thể may mắn như vậy. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu khẽ gật đầu. Một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra, yên tâm đi, trở về thời điểm, chúng ta tuyệt đối không sẽ tao ngộ đến cơn bão năng lượng. Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, hy vọng như thế đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Man Nghiêu liền nhún vai, nhàn nhạt nói ra, cũng trước tiên hướng về phía trước đi, mà Dương Phong thì theo sát tại Man Nghiêu sau lưng, hướng về U Minh Đại Thế Giới cửa ra vào đi. Dương Phong tại tĩnh mịch phức tạp trong thông đạo đi về phía trước mấy ngàn dặm đằng sau, mới thuận lợi đạp bên trên U Minh Đại Thế Giới thổ địa. Cảm nhận được U Minh Đại Thế Giới đặc hữu nồng nặc minh tức giận, ngưỡng vọng U Minh Đại Thế Giới bầu trời hai luận huyết nguyệt. Từ tĩnh mịch phức tạp trong thông đạo đi ra về sau, Dương Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua chính mình lúc đến thông đạo, mới biết được xuyên qua không gian khe hở khó khăn, ước chừng hơn vạn dặm phức tạp thông đạo, lại thêm bên trên không ổn định năng lực thông đạo, xác thực vô cùng không dễ dàng tìm tới, càng không dễ dàng xuyên qua. Có điều, đối với Dương Phong đến nói, đây hết thảy đều không là vấn đề, càng là không dễ dàng xuyên qua, đối với lúc nào tới nói lại càng tốt, càng có lợi hắn tiếp xuống hành động cùng kế hoạch. Người dẫn ta ở chung quanh nhìn xem, nhìn một cái lúc đến thông đạo, Dương Phong liền hướng về phía bên cạnh Man Nghiêu nhàn nhạt nói ra. Được rồi, không có vấn đề. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Man Nghiêu liền mang theo Dương Phong tại U Minh Đại Thế Giới bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Cũng chủ động trợ giúp Dương Phong giới thiệu một chút vết nứt không gian tình huống xung quanh, cùng với vết nứt không gian phụ cận ở bộ lạc, tồn tại các loại khoáng sản, đặc hữu U Minh thực vật chờ các loại. Man Nghiêu, các người Man Nghiêu bộ bị trách móc vào nhập vết nứt không gian. Đến thiên hạ đại thế giới hưởng phúc đi sao? Làm sao lại về đến rồi? Nhưng lại chỉ có hai người các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi Man Nghiêu bộ lạc vô cùng bất hạnh? Tại năng lực thông đạo nơi nào gặp phải cơn bão năng lượng? Ngoại trừ hai người các ngươi bên ngoài, những người khác toàn bộ chết thảm tại cơn bão năng lượng phía dưới. Tại Dương Phong cùng Man Nghiêu tại vết nứt không gian phụ cận đi dạo thời điểm, một tên đầu bên trên mọc ra đầu chó cẩu đầu nhân, mang theo hơn 100 tên cẩu đầu nhân võ giả, một khuôn mặt ý cười nghênh tiếp Dương Phong cùng Man Nghiêu hai người. Một đôi hung tàn con mắt nhìn chằm chằm Man Nghiêu, lớn tiếng giễu cợt nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/txt/90316/20727858. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.